Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1440. Bách biến gia tộc hủy diệt, nghĩ liên thủ đối phó ta, nhìn xem bay về phía chính mình bách biến vũ đàn bọn người. Mạc Thanh Vân khóe mắt có chút nheo lại, vẻ mặt toát ra ý trào phúng. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền không chần chờ chút nào, lập tức thi triển hai đại thần thông tăng lên chiến lực. Huyết khí cuồng bạo, chiến thần biến, đón lấy, Mạc Thanh Vân hình thể lần nữa phát sinh biến hóa, trong nháy mắt lớn mạnh gấp bội. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, cũng nhanh chóng tăng lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, tự theo đại tinh vị đỉnh phong đến tinh túc vị. Theo Mạc Thanh Vân tu vi đạt tới tinh vị, chỉ gặp tinh tế xa xôi bên trong, một viên hành tinh bỗng nhiên quang mang đại thịnh, nương theo lấy cái này đi tinh quang mũi nhọn đại thịnh. Ánh sáng của nó tự hoa phá thiên tế, xuyên thấu xa xôi giới vực mà tới. Đón lấy, mọi người liền trông thấy một đạo trùm sáng, đem Mạc Thanh Vân bao phủ ở bên trong. Tại cái này trùm ánh sáng bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác đến thể nội tràn ngập một cỗ lực lượng cuồng bạo. Giống cỗ này lực lượng cuồng bạo xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền loại không nhả ra không thoải mái cảm giác, không nhịn được giơ thẳng lên trời vừa kêu. Tại Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét dưới, một cỗ khí thế lao nhanh sóng linh lực sóng, liền hướng phía xung quanh tác động đến mà đi. Tại cỗ này sóng linh lực sóng trùng kích vào, xung quanh một chút người thực lực hơi yếu cùng quỷ vật đều bị chấn động đến cực tốc bay rớt ra ngoài. Tinh túc vị, nhìn thấy trước mắt một màn này, bách biến vũ đàn đám người biểu lộ co lại, dọa đến con ngươi trừng lớn, sắc mặt tái nhợt. Tinh túc vị mặc dù cùng đại tinh vị đỉnh phong, chỉ là kém một đường mà thôi, nhưng giữa hai bên chiến lược nhưng khác biệt ngàn dặm. Sao tại sao có thể như vậy? Hắn tu vi làm sao lại đạt tới tinh túc vị? Tiểu tử này đến cùng nắm giữ loại nào thần thông, lại có thể như vậy tăng lên tu vi? Trốn, mau trốn, tiểu tử này đã không phải là chúng ta có thể chống đỡ. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên thân khí thế, bách biến vũ đàn bọn người thần sắc đại biến, không còn dám cùng Mạc Thanh Vân giao thủ. Nhìn xem muốn bỏ chạy bách biến vũ đàn bọn người, Mạc Thanh Vân trong mắt kim quang lóe lên, phẫn nộ quát, muốn chạy trốn, đã tới không vội. Tại Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét dưới, lập tức thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển, phía chân trời sơn động ra lôi điện lực lượng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân liền như là chúa tể thiên địa chân thần. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho một loại pháp chỉ. Lập tức, mọi người liền thấy Mạc Thanh Vân một đường mang thiểm điện, hướng phía bách biến vũ đàn bọn người đuổi theo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, xung quanh người đều trợn tròn mắt, dọa đến toàn thân run rẩy, toàn thân băng lãnh. Lúc này đến xem, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn hôm nay là tai kiếp khó thoát. Tinh tinh túc vị, Mạc Thanh Vân thực lực đạt tới tinh túc vị. Theo Mạc Thanh Vân biểu hiện đến xem, hắn đã có thể mượn dùng hành tinh lực lượng. Đây chính là tinh túc vị cường giả sao? Không hổ là chân chính tinh quân. Nhìn thấy bá khí bên cạnh để lọt Mạc Thanh Vân, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kính sợ, trong lòng nhịn không được cảm khái. Tinh túc vị cường giả, cái này đã thoát ly bình thường tiên nhân hàng ngũ, đây mới là chân chính ý nghĩa bên trên tiên nhân. Mạc Thanh Vân chiến lực chỉ sợ không kém gì tinh túc vị hậu kỳ cường giả. Quỷ Cực Bình gượng cười, nói ra một câu vô lực lời nói, cả người sụi lơ ngồi xếp bằng xuống. Không riêng Quỷ Cục Bình như thế, tự liền bên cạnh quỷ dân cũng giống vậy, nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ vô cùng hoảng sợ. Ngắn ngủi mấy cái không thấy, chúng ta cùng hắn chênh lệch, tựa hồ lại trở nên lớn hơn. Xem ra coi như chúng ta lại cố gắng như thế nào, cũng không có khả năng đuổi kịp cước bộ của hắn. Dạng này cũng tốt, có thể một mực ngưỡng vọng bóng lưng của hắn, cũng là một loại không tệ cảm giác. Quỷ Tiêu Tiêu cùng Sở Vân Quân mặt lộ vẻ cảm khái, tâm tình trở nên vô cùng phức tạp, nói ra từng câu cảm khái lời nói. Tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân đi qua mấy cái lắc mình, hắn tự đuổi kịp Bách Biến Vũ Đàn bọn người. Linh hồn lao tù, Mạc Thanh Vân đuổi kịp Bách Biến Vũ Đàn bọn người. Mắt trái của hắn liền là tử mang lóe lên, bắn ra một cỗ lực lượng linh hồn. Cỗ này lực lượng linh hồn vừa ra, tự hóa thành từng đạo linh hồn thiết liên, đánh vào Bách Biến Vũ Đàn đám người thức hải. Bị linh hồn thiết liên công kích, Bách Biến Vũ Đàn bọn người là thân hình dừng lại, bỏ chạy nhận lấy một chút trở ngại. Tại Bách Biến Vũ Đàn bọn người một cái dừng lại dưới, Mạc Thanh Vân lấy ra phần tiên chiến kích, bá đạo đâm xuyên qua một người đầu. Phốc phốc, tại Mạc Thanh Vân cái này một kích dưới, người này liền cầu cứu cũng không kịp hô, tự bị Mạc Thanh Vân đánh tan linh hồn. Mạc Thanh Vân đánh giết người này thời điểm, Bách Biến Vũ Đàn bọn người trì hoãn qua tâm thần, mặt lộ vẻ bi phẫn biểu lộ gào thét nói: "Mạc Thanh Vân, ngươi vậy mà giết Trầm Quân, bút chướng này lão phu nhớ kỹ." Bách Biến Vũ Đàn bọn người mặc dù phẫn nộ, nhưng bọn hắn không dám có chút trì hoãn, vội vàng hướng phương xa đào mệnh mà đi. Nhìn thấy Bách Biến Vũ Đàn bọn người đào mệnh, Mạc Thanh Vân không có cứ như thế mà buông tha bọn hắn, không buông tha hướng bọn hắn đuổi theo. Tại Mạc Thanh Vân truy kích Bách Biến Vũ Đàn bọn người lúc, hắn còn mệnh lệnh mười mấy tinh túc vị đỉnh phong quỷ vật cùng hắn cùng một chỗ giáp công Bách Biến Vũ Đàn bọn người. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân một bên truy kích, một bên phóng thích linh hồn lao tù quấy nhiễu dưới, Bách Biến Vũ Đàn rốt cục bị chặn lại tới. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Bách Biến gia tộc sao? Nhìn xem nhóm người mình đường đi, bị Mạc Thanh Vân cùng quỷ vật ngăn lại, Bách Biến Vũ Đàn mặt lộ vẻ bi thống biểu lộ. Bách Biến gia tộc truyền thừa trên vạn năm, cho tới nay đều là hưng thịnh không suy, nghĩ không ra muốn trong tay hắn bị bại đi. Giết! Đối với Bách Biến Vũ Đàn bi thống, Mạc Thanh Vân mới sẽ không đi để ý, phân phó quỷ vật đi đánh giết Bách Biến Vũ Đàn bọn người. Thu được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, quỷ vật tự mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, dương nanh múa vuốt nhào về phía Bách Biến Vũ Đàn bọn người. Rất nhanh, Bách Biến Vũ Đàn bọn người tự lâm vào khổ chiến, phân biệt gặp nhiều cái quỷ vật vây giết, nhưng nhất làm cho Bách Biến Vũ Đàn bọn hắn sợ hãi vẫn là ở một bên cách đó không xa, có một cái nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực, nếu là muốn đánh lén bọn hắn những người này tuyệt đối là không ngăn nổi. Bất quá, một số thời khắc càng sợ cái gì, thường thường tựu càng sẽ phát sinh cái gì. Linh hồn lao tù, lúc này tại Bách Biến Vũ Đàn bọn hắn sợ hãi lúc, Mạc Thanh Vân mắt trái hàn mang lóe lên, bắn ra một cỗ lực lượng linh hồn. Chợt, một người liền tại cỗ này lực lượng linh hồn trùng kích vào. Linh hồn nhận lấy phong cấm, ý thức trở nên ngây dại ra. Xoẹt xẹt theo người này ý thức trầm luân, nhục thể của hắn tự bị quỷ vật trong chớp mắt cho xé cái nát như Dương Tân nhìn thấy người kia bị quỷ vật xé nát nhục thể, Bách Biến Vũ Đàn hai mắt đỏ lên, mặt lộ vẻ vẻ mặt thống khổ ra. Bất quá, không chờ Bách Biến Vũ Đàn bình phục bi thống, lại một cái Bách Biến gia tộc nhân tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới bị giết. Như thế, ước chừng một khắc đồng hồ sau, tại Mạc Thanh Vân cùng quỷ vật liên thủ, Bách Biến Vũ Đàn bọn người bị giết, liền linh hồn đều không hề lưu lại, đem Bách Biến Vũ Đàn bọn người đánh giết. Mạc Thanh Vân liền muốn Bách Biến gia tộc trở về, chuẩn bị đi đánh giết những người còn lại. Tại Mạc Thanh Vân trở về thời điểm, Bách Biến gia tộc những người khác đã toàn bộ bị quỷ vật đánh chết. Tịch đây, truyền thừa trên vạn năm Bách Biến gia tộc, liền tại Mạc Thanh Vân trong tay che diệt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.